Chương 1118, Thàn Lằn uy hiếp. Lúc này tân nhân coi như là lĩnh giáo đến rồi vài phần S cấp khác gỗ thực lực, chẳng qua là bị đối phương trừng liếc mắt, đối với mình loại này tiểu tân người đến nói, thì có lực uy hiếp như thế. Dạ như là ở quá trình chiến đấu bên trong, sợ rằng chính mình cũng sớm đã bị giết đi. Coi như là một tân nhân, có thể được thu nạp vào thanh đồng dù gì, cũng đủ để chứng minh hắn vẫn có một chút giá trị. Bên cạnh lao nhân ngược lại là đối với những người này tao ngộ chuyện thường ngày ở huyện, các ngươi như vậy còn khá tốt, phải biết là, cái kia Thàn Lằn nhưng là có nghiêm trọng hành hạ khuynh hướng, so với vô càng ưa thích hành hạ đến chết, thậm chí bị cờ cờ gờ xưng là giải sận. Hành hạ khuynh hướng, chẳng lẽ hắn đang còn muốn nơi đây động thủ giết chúng ta sao? Tân nhân lấy can đảm hỏi một câu, tuy là hắn lúc này đã đại khái hiểu được cái này Thàn Lằn hung mãnh chỗ, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn cảm giác được vài phần sợ hãi cảm giác. Khó nói, hắn giả như thực sự làm như vậy, chỉ sợ các ngươi liền xong đời. Tân nhân vừa rồi có thể chịu đựng được, cũng vượt qua những lao nhân này dự liệu, bọn họ cũng vui vẻ đe dọa một cái tân nhân, tới Trương Hiển đã biết chút lao nhân khí phách. Bất quá đối với lúc này tân nhân mà nói, cũng là không có tâm tình nghe những lao nhân này kể rõ. Vào lúc này, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt cái này Thàn Lằn hấp dẫn. Hắn thật sự có cường đại như vậy lúc này Thàn Lằn, hoặc có lẽ là giải sợn, hắn cũng không có chú ý tới mình phía sau có một người mới ánh mắt lặng lẽ nhìn kỹ cùng với chính mình. Đối với hắn mà nói, mới vừa cái kia đoạn tiểu nhạc đệm, thật sự là không đủ để giật mình trong lòng hắn rung động. Lúc này Thàn Lằn cùng thường ngày, trên người hô phục màu trắng tây trang rất tốt cắt tỉa ra khỏi cái kia to con thân thể, đưa hắn cái kia thân thể cường tráng vừa đúng bao vây trong đó. Mà ở trong này, thì là cái kia ám hồng sắc quần áo trong, cùng với màu xanh biếc áo mệ ổ, đem cái này Thàn Lằn ăn mặc giống như một cái muốn đi tham gia một cái bạt tỷ giống nhau chỉ bất quá. Những thứ này đều không thể có thể dùng cái này Thàn Lằn khí chất biến được nhảy thoát đứng lên. So sánh với, không biết người nào cho hắn tuyển tử cuối cùng hồng sắc hoa văn cà vạt, hợp với lục sắc giày da, cái này bắt mắt phối hợp, cộng thêm phía ngoài bạch sắc tây phục, thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy ngũ thải ban lan. Nếu như không phải Thàn Lằn uy thế thật sự là rất lớn, tại chỗ rất nhiều người coi như là không biết hắn, cũng nghe qua hắn rất nhiều danh tiếng, biết sợ hãi, sợ rằng sẽ đối với hắn lúc này hóa trang có vài phần quỷ dị muốn cười. Bất quá, làm bọn họ xem tinh tường Thàn Lằn dáng dấp thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không như thế cảm thấy, một đầu màu vàng sắc tóc ngắn, còn có cặp kia màu đỏ con mắt làm cho kinh sợ. Rộng lớn mũi rất tốt trương hiện ra khỏi Thàn Lằn tinh khí. Thế nhưng, so sánh với, mọi người càng thêm sợ hãi, là trước mắt cái này Thàn Lằn phía sau đại biểu những cái này hung ác độc địa. Gạo ồ cũng là hiểu được sợ hãi, giống như là trước mắt Thàn Lằn kinh khủng như vậy người, hiển nhiên chính là làm cho tất cả mọi người đều không thể không tụ tập ánh mắt tồn tại. Giả như là đổi thành những người khác đang lúc mọi người trước mặt như vậy, nói không chừng sẽ bị mọi người cho rằng quá mức kiêu ngạo. Thế nhưng bỏ vào Thàn Lằn trên người thời điểm, lại có vẻ đương nhiên rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người biết thân phận của hắn. Thàn Lằn bản nhân phát rồ, cho dù là thuộc hạ của hắn, đều là rất xa tránh khai. Như vậy tang bệnh đầu mục, vừa có S cấp khác thực lực cường đại, mọi người tự nhiên là nghĩ biện pháp tránh khai. Đối với những người này ánh mắt, lúc này Thàn Lằn hiển nhiên không có bao nhiêu để ý, dù sao hắn cũng sớm đã quen bị những người này dùng ánh mắt như vậy nhìn. Không qua bao lâu, Thàn Lằn liền đi một mình lên đại lâu. Những người khác một tên tiếp theo một tên tiêu sái vào, mọi người trên cơ bản toàn bộ đều đến rồi, bất quá tân nhân ngược lại là chú ý tới một cái thân hình. Người là ai vậy kia cái gì kỳ gì xì mà hệ giả tổ A, không nghĩ tới nàng cũng sẽ xuất hiện, quá kỳ quái. Khi nhìn đến thân ảnh của người nọ sau đó, người bên cạnh lập tức bĩu môi, đồng thời cũng không có quên quan sát một cái bên cạnh tân nhân. Thoạt nhìn ngươi thật là mới vừa vào tới, bằng không làm sao biết liền kỳ gì xì mà hệ giả tổ cũng không nhận được. Nàng thật có danh sao tân nhân buồn bực, trước mắt hắn người, là một cái trang phục phi thường trung tính thiếu nữ, trên người của nàng mặc một bộ trường khoản áo gió, che kín ở thân hình của mình. Tại dạng này thời khắc, thoạt nhìn càng làm cho người không có cách nào xem tinh tưởng thân hình của nàng, chỉ là vừa mới có nàng làm cho một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Mới để cho hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu. Lời nói nhảm. Bên cạnh lão nhân nghe đến đó, nhịn không được liếc mắt, hiển nhiên là đối với người mới này hỏi ra lời nói ngu xuẩn có một ít khó có thể nhịn. Kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ ở thanh đồng dù gì mặt, ngươi nhắc tới tên của nàng, cơ hồ không có người lại không biết. Thực sự đúng như vậy a, nghe được mọi người ngôn ngữ, lúc này tân nhân nhịn không được sững sờ tại chỗ, giả như là đổi thành còn lại thời điểm, hắn có thể sẽ cảm thấy có vài phần cổ quái. Thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại là nhịn không được tin, chỉ là còn có mấy phần hoài nghi, nàng xem ra cũng không phải rất biết đánh nhau bộ dạng a. Nàng biết đánh nhau hay không ta không biết, thế nhưng ta biết ngươi khẳng định cũng không biết, không biết sự tình liền câm miệng a tân nhân. Lão nhân lười để ý cái này lắm mồm tân nhân, không nhịn được kêu một câu, trực tiếp gọi hắn câm miệng. Nghe những lão nhân này thoại ngữ, người mới này có vài phần không vui, hắn mặc dù là một tân nhân, thế nhưng thực lực tự vẫn không thể so với tại chỗ những lão nhân này kém bao nhiêu, ta chính là hỏi hai câu làm sao vậy. Đừng làm rộn, bên ngoài một chiếc xe lái vào. Thanh đồng cây địa điểm ở nơi nào, không phải trong tổ chức người, là không có khả năng biết đến. Mà ở tràng người trình diện, có rất ít lái xe tới trước, mọi người cũng không biết, vì sao hôm nay nhiều như vậy đầu lĩnh đều trở lại. Chỉ có chứng kiến những cái này bình thời thần long thấy đầu không thấy đuôi đầu mục đều ở chỗ này xuất hiện về sau, bọn họ mới lộ ra vài phần vẻ mặt hưng phấn. Nhiều người như vậy, ta cảm thấy chỉ là điểm ấy, hôm nay sẽ không có đến không a, ngươi đừng đến lúc đó mất mặt có thể, chiếc xe kia. Phải không chính là chỗ này chút đầu lĩnh hôm nay dồn dập hiện thân nguyên nhân à? Có người chú ý tới phía ngoài hầm mờ. Màu đen hầm mờ, khiêm tốn mà bá đạo, cho dù chỉ là lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, cũng sớm đã bị trong lầu nhân chú ý tới, trong phòng khách gà ổ xì xào bàn tán, không cố kỵ chút nào. Dù sao, gà ổ lòng hiếu kỳ một chút cũng không ít hơn nhân loại, nhất là những thứ này tầng dưới chót. So sánh với, những cái này vừa rồi đi tới bọn thủ lĩnh, ngược lại là tương đối lạnh nhạt một chút, bọn họ cũng không có đi vào bên trong phòng, mà là đứng ở bên ngoài quan sát. Coi như là thằn lằn, lúc này cũng là nheo lại một đôi hung hãn con mắt đi ra ngoài nhìn quanh, so với hắn tốt hơn kỳ, rốt cuộc là ai tới đến thanh đồng dù gì, lại có thể có được lớn như vậy chiến trận, thật sự là gọi người không hiếu kỳ đều khó khăn a.